Chàng rể quyền thế, chương 4713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, lúc này một chiếc xe Iveco Đại Kim dừng ở cửa. Sau đó cửa xe mở ra, mười mấy nam nữ lao xuống. Người đi đầu tiên là một người phụ nữ trung niên cổ họng rất lớn. Trước khi xông vào tiền sảnh của Tập Phúc Đường, cô ta đã cuồng loạn. Cha, cha có chuyện gì sao? Cha tại sao lại nằm trên mặt đất? Cha có phải đã chết hay không? Còn những người thân, bạn bè khác, tất cả đều hầm hầm sát khí. Chủ nhân, ngài không được có chuyện gì. Ngài là trụ cột của chúng ta. Cha, từ nhỏ cha đã xem con lớn lên. Nghĩ không ra, thế mà không gặp được mặt cha một lần cuối. Cha, con đã nói rồi. Cha nếu bị bệnh nên đi bệnh viện. Đừng tới tìm thầy phong thủy. Đây đều là giang hồ phiến tử. Chỉ là cha không tin con. Một đám người thân đều vẻ mặt bi thương. Tiến vào đại sảnh còn chưa kịp kiểm tra, bọn hắn đã nằm lăn trên mặt đất than khóc. Giang hồ phiến tử, chính là ngươi hại chết cha ta. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, lúc này đang ngồi uống trà, người phụ nữ trung niên hét lên một tiếng, muốn xông tới đánh Bùi Nguyên Minh. Trương Long Hổ cùng những người khác bận rộn ngăn cản từng người một. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Ta muốn đánh chết kẻ lừa đảo này. Ta muốn vì dân trừ hại. Người phụ nữ trung niên hét lên, nghiến răng nghiến lợi, ken két, mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn di ba tê chết Bùi Nguyên Minh. Vừa mắng, cô ta vừa gầm lên. Trả mạng cha ta, trả mạng cha ta. Một nhóm bạn đồng hành, đầy phẫn nộ ngay khi nghe những lời đó. Các ngươi chán sống rồi sao? Ta xem các ngươi ai dám động thủ. Cao Minh Viễn dẫn đầu một đám công nhân cải tạo lớn tiếng nói. Nhưng là bọn họ, nói xong liền cảm giác được, có mấy phần đuối lý. Bùi Nguyên Minh không quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn, hay tiếng gào thét ầm ầm của mọi người. Nhưng sau khi nhẹ như mây gió gửi một tin nhắn, anh bình tĩnh nói, chư vị, các người rất thú vị. Các ngươi không có nhìn Lý Kiến Quân lão ra một chút, liền nói hắn chết chắc. Bắt đầu đối với ta kêu đánh kêu giết. Lúc này chuyện nên làm không phải gọi xe cứu thương sao? Cách chương.